Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 595, xem ai làm ra vẻ càng thành thạo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Đỗ bác sĩ. Người thật không có ẩn núp qua cái đó, thằng đáng chết. Một cái ăn mặc áo sơ mi bông người da đen nhìn Đỗ bác sĩ không khỏi được một mặt hoài nghi hỏi. Đỗ bác sĩ gật đầu một cái, một mặt bình tĩnh nói. Đúng vậy, ta lừa gạt ngươi làm gì chứ? Nếu không, ta cũng sẽ không để cho các người tới tầng hầm đến xem. Hắn biểu tình trên mặt nhìn như rất bình, tĩnh, không giống như là nói dối dáng vẻ. Vậy bọn họ hai cái là làm cái gì? Thầy Đỗ bác sĩ cho dù là ẩn núp ông chủ cừu nhân khẳng định vậy sẽ không nói thật. Áo sơ mi bông ánh mắt không khỏi được chuyển hướng Dương Thiên Long cùng rap nơi đó. Chúng ta cùng các người như nhau, người làm, cũng là vì tìm người mà đến. Rap một mặt tỉnh bơ nói, cùng chúng ta như nhau. Áo sơ mi bông không khỏi được rồi miệng cười một tiếng. Chúng ta là đến thăm bệnh nhân, các người cũng vậy sao? Rap thấy tên này đơn giản là cầm mình chỉ số thông minh nói đùa. Hắn không khỏi được hừ nhẹ một tiếng, nói, người làm, ta không có cùng ngươi làm trò đùa. Vậy hy vọng ngươi không muốn cùng ta làm trò đùa. Mọi người chúng ta có thể tới bệnh viện phòng ngầm dưới đất tới. Rốt cuộc làm gì, ngươi chẳng lẽ không so ta biết không? Rap thanh âm cũng không lớn. Hoặc giả là sợ đòi bên trong bệnh nhân duyên cớ, nhưng là hắn lúc nói chuyện sức, nhưng là vô cùng mười phần. Để cho tên này chân chó sau khi nghe cũng không khỏi được có chút kinh ngạc đứng lên. Xem ra đối phương cũng không phải người dễ trêu. Áo sơ mi bông bọn họ hết sức muốn từ rap dáng vẻ nhớ lại tên này rốt cuộc đi theo là kia người đại. Ca, bất quá tỉ mỉ vừa thấy sau đó. Ngược lại là phát hiện hán tử này quả thật có chút lạ mặt. Đối với những thứ này phối hợp xã hội những tên mà nói, bọn họ kiêng kỵ nhất chính là lạ mặt người. Chủ yếu là không biết lai lịch của đối phương. Cái này không quen mặt người có thể là cái loại đó làm xong một phiếu liền rời đi trận địa nhân vật. Hung ác, vừa nghĩ tới trước mặt cái này tướng mạo nhìn như vô cùng là dũng mãnh người có thể là sát thủ nhà. Nghe, tên kia không khỏi được sờ một cái bên hông súng lục. Khá tốt mang theo, hắn không khỏi được thở ra một hơi dài. Hừ, tên này tự nhiên cũng là không muốn ở các huynh đệ của mình trước mặt mất mặt. Chỉ gặp hắn hừ lạnh một tiếng, theo sau chính là vung tay lên. Chỉ huy dạy người thủ hạ ở phòng dưới đất này bên trong tùy ý tìm tòi. Rap vậy là đối Dương Thiên Long phất phất tay. Nói tiếp, người làm, người tìm tòi bên kia, ta tìm tòi bên này, thấy cái này hai tên là làm bộ ở làm bộ làm tịch. Đỗ bác sĩ thì cố nén nội tâm nụ cười, SD chân chó cửa ở phòng giữ xác nơi đó do dự một chút. Ngược lại là Đỗ bác sĩ rất là sảng khoái, các người đi vào tìm tòi cũng được, bên trong là bệnh nhân. Bên trong là phòng giữ xác, tại sao có thể có bệnh nhân? Áo sơ mi bông tựa hồ muốn hết sức từ nơi này ở giữa tìm được sơ hở điểm. Đây không phải là không đủ ở sao? Đỗ bác sĩ mặt đầy bình tĩnh. Ta người này làm việc từ trước đến giờ thản nhiên. Cũng không biết tận lực giấu giếm. Cho nên rất tự nhiên đối mặt các người. Chỉ hy vọng các người chờ một chút đối xử tử tế người bệnh của ta. Áo sơ mi bông cười lạnh một tiếng, ngay sau đó cũng là lớn bước sau rơi đi về phía phòng giữ xác. Dương Thiên Long thì cùng rap dáng vẻ long trọng ở bên trong lục loại. Bất quá bọn họ dư quang nhưng là thỉnh thoảng đánh giá nhóm người kia. Chỉ gặp đám người kia ở phòng giữ xác sau khi tìm tòi một phen. Thấy cũng không có mình muốn tìm mục tiêu sau đó. Liền đem sự chú ý chuyển hướng những thứ khác gian phòng. Thừa dịp nhóm người kia không chú ý, Đỗ bác sĩ vậy lặng lẽ đi tới. Một mặt diễn cảm ngưng trọng lắc đầu một cái. Tiếp theo nhỏ giọng nói, lão Dương, bọn họ kiểm tra rất cẩn thận, đảm bảo không cho phép Emma sẽ bị phát hiện. Vậy làm sao bây giờ? Rap ngược lại là vào lúc này lập tức cho hoảng hồn. Đỗ bác sĩ lắc đầu một cái, mặt đầy mặc cho số phận. Dương Thiên Long chân mày cũng là chặt nhíu lại. Một lúc lâu, hắn rồi mới lên tiếng. Nếu không như vậy đi, chúng ta chủ động đi kiểm tra. Ngược lại cũng để cho bọn họ chiều rộng để tâm một chút. Các người thấy thế nào? Đối với chiêu này bị bất đắc dĩ lấy vào là lui. Rap cùng Đỗ bác sĩ cũng chỉ được gật đầu một cái. Coi là đồng ý. Chỉ gặp Rap sải bước một bước. Một mặt tương đương ngạo mạn hò hét ở đó ở giữa phòng đồ lặt vặt lục loại. Một bên tìm kiếm, một bên ở trong miệng hùng hùng hổ hổ. Hắn lại là thỉnh thoảng đem một ít phế cựu chữa bệnh dụng cụ ném tới trên hành lang. Tóm lại một bộ tương đương khó chịu dáng vẻ. Thấy Rap người này tâm trạng thật là có thể dùng khẳng khái sục sôi để hình dung. Ethi bọn thủ hạ biểu hiện trên mặt tựa hồ cũng có chút sợ hãi đứng lên. Nhóm người kia tiếp tục tìm kiếm. Rốt cuộc, bọn họ hay là chuẩn bị muốn đi vào lục soát cái đó phòng đồ lặt vặt. Dương Thiên Long bọn họ lòng cũng là lập tức dâng tới cổ họng lên. E sợ cho Emma ở bên trong bị bọn họ phát hiện. Ngay tại áo sơ mi bông mang người mới vừa đi tới cửa thời điểm. Bỗng nhiên lúc này, áo sơ mi bông điện thoại di động reo. Cái này đột ngột lúc nào tới chuông điện thoại di động đem tất cả mọi người làm cho sợ hết hồn. Dương Thiên Long cùng Rap bọn họ lại là không ngoại lệ. Này, áo sơ mi bông lấy điện thoại di động ra lớn tiếng nói. Sếp, chúng ta ở phía dưới không có lục soát đến. Cũng chỉ có mấy cái gian phòng không có tra được. Sếp, ý của ngài là Emma thằng nhóc kia liền 100% tránh ở bên trong. Áo sơ mi bông nhất kinh nhất xạ đứng lên. Tốt lắm, chúng ta bây giờ lập tức lần nữa đem nơi này phong tỏa. Nhất định phải đem Emma tìm được. Trừ cái đó bác sĩ, còn có một cái người da trắng cùng một người hoa. Bọn họ không biết là tên nào thủ hạ, nhìn như không giống như là người tốt. Người lập tức tới ngay. Vậy thực sự quá tốt. Dứt lời, chỉ gặp áo sơ mi bông tuét miệng cười một tiếng, đem điện thoại di động bỏ vào trong túi. Hắn tựa hồ cũng không vội với lập tức đi vào lục soát, mà là để phân phó khởi thủ xuống. Bây giờ liền đem phòng ngầm dưới đất con đường kia cho phong tỏa. Vì vậy cái đó Emma ngay tại, tên kia tựa hồ là nói cho Dương Thiên Long cùng Rap nghe. Bất quá nhìn như bọn họ biểu tình trên mặt ngược lại cũng cực kỳ ổn định. Làm thế nào? Thừa dịp tên kia không chú ý. Hai người không hẹn mà cùng hỏi. Xem tình thế mà làm đi. Đơn giản dùng môi tiếng nói và ánh mắt trao đổi một chút. Hai người quyết định xem tình thế mà làm. Bởi vì là mới vừa rồi áo sơ mi bông trong điện thoại nói cái đầu kia mà. Vô cùng có thể chính là Eddie. Nếu như là Eddie, bỏ mặc như thế nào? Chúng ta đều phải đem hắn mang đi. Hai người một mặt kiên nghị lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Phòng ngầm dưới đất chờ đợi không bao lâu. Chỉ nghe thấy được mặt truyền đến bước lên bước lên bước lên tiếng bước chân. Theo cái này tiếng bước chân tới gần. Dương Thiên Long cùng Rap lòng vậy không khỏi khẩn trương. Ở bọn họ xem ra, nếu quả thật là Eddie, vậy đơn giản quá tốt. Cũng đã tìm sao? Ngay tại lúc này, cái tên kia cuối cùng đã tới. Hắn ánh mắt ngay sau đó lập tức cùng Dương Thiên Long cùng Rap đối mặt với nhau. Đây không phải là Eddie. Làm Dương Thiên Long thấy tên này mới nhìn thời điểm, hắn liền một mặt kiên định lắc đầu một cái. Tuy nói tên này đeo kính mát, nhưng là vẻn vẹn chỉ xem bề ngoài, hắn vẫn có thể một cái chắc chắn tên này cũng không phải là Eddie. Ngược lại là Rap lấy làm kinh hãi, trong lòng nhưng là nói, tên này thế nào nhìn chúng đi như thế quen mắt đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.